Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Sự nghiệp chuẩn bị cất bước. Bị trượng phu một bạt tay đánh Mộng Vương Liên. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy trượng phu vậy ăn nói khép nép nói xin lỗi bộ dáng, lại nhìn xem đám kia thanh niên nam nữ, cũng lập tức minh bạch lần này nhi tử có thể là muốn bị Bạch đánh một trận. Cứ việc trong lòng oán hận không thôi, nhưng ở tiếp xúc đến trượng phu lạnh lùng ánh mắt cảnh cáo về sau, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngồi ở kia lấy nước mắt rửa mặt. Tô Thần mặt không thay đổi nhìn xem Từ Minh, để người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Vị này Tô thiếu, ta cái này nghiệt tử bị mẫu thân hắn làm hư, xin thứ lỗi. Từ Minh bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, hướng về Tô Thần cúi người chào thật sâu tạ lỗi. Vừa rồi tại ngoài cửa nghe được ngươi gọi điện thoại, ý tứ tựa như là còn muốn trả thù chúng ta. Tô Thần hai con ngươi có chút nheo lại. Thật có lỗi, là ta nhất thời váng đầu, ta cái này giải quyết. Từ Minh vẻ mặt sợ hãi, hốt hoảng lấy ra điện thoại lần nữa cho thủ hạ bấm điện thoại. Mang người cút về, đúng, bớt nói nhảm, làm theo lời ta bảo, ngắn gọn bàn giao về sau. Cúp điện thoại, Từ Minh lần nữa như trở mặt giống như lộ ra nịnh nọt nụ cười. Ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Tô Thần. Nhi tử của ngươi là muội muội ta đồng học, hôm qua tại quán ba muốn đối muội muội ta dùng sức mạnh, còn uy hiếp mấy người khác giúp đỡ động thủ, thật là đủ uy phong. Tô Thần cười lạnh nói. Từ Minh sắc mặt biến hóa, muốn trực tiếp động thủ đánh chết vậy trên giường bệnh nghiệt tử tâm đều có. Nữ nhân xinh đẹp chỗ nào tìm không thấy, vì một cái nữ nhân cho hắn gây như thế đại phiền toái. Tô thiếu, ta cái này nghiệt tử tối hôm qua uống nhiều, mới làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ngài yên tâm, ta quay đầu nhất định hung hăng giáo huấn hắn. Nếu là ngài còn có oán khí, lại cho hắn một cái chân khác đánh gãy cũng được. Từ Minh nói nghiêng người cho Tô Thần tránh ra đường, tỏ ý hắn có thể trực tiếp đi qua động thủ. Từ Minh, ngươi cái trời đánh hỗn đản, ngươi đang nói cái gì? Ngồi liệt trên mặt đất Vương Liên, nghe được trượng phu lời này về sau, tức giận đến tức giận kêu to, ngươi câm miệng cho ta, mẹ chiều con hư, nếu không phải ngươi, phế vật này có thể biến thành hôm nay dạng này. Từ Minh trừng mắt thê tử tức giận quát lớn, chân đành gãy có thể lại nối liền, bất quá là để cái này nghiệt tử nếm chút khổ sở sự tình, so với bị chơi đùa cửa nát nhà tan muốn tốt nhiều. Ngươi, Vương Liên tức giận đến nói không ra lời, lại đánh gãy một cái chân có làm được cái gì? Ta người này sợ nhất phiền phức, làm việc cũng không thích lưu hậu hoạn. Tô Thần trong mắt bôi qua lãnh mang. Từ Minh nghe vậy sắc mặt biến đổi, cắn răng đề nghị, Tô thiếu, ngài nhìn dạng này vừa vặn rất tốt. Ta lập tức đuổi cái này mẹ con hai xuất ngoại đi. Về sau sẽ không còn để bọn hắn về nước, tự nhiên cũng sẽ không lại quấy rầy đến ngày muội muội. Không đủ, ngươi cũng phải đi, ta không muốn tại Ma Đô khi nhìn đến các ngươi. Tô Thần bình tĩnh nói. Từ Minh sững sờ nhìn xem Tô Thần, trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn nửa đời người dốc sức làm xuống sản nghiệp, cơ hồ đều tại Ma Đô, cái này nếu là thay đổi xuất hiện rời đi Đông Sơn tái khởi, tổn thất quá lớn. Thần ca, cùng hắn nói nhảm cái gì, theo ta ý tứ, liền theo ta nói tới. Đồng Phi giả bộ không nhịn được nói, ta đáp ứng, cho ta nửa tháng, ta đem sản nghiệp bán thành tiền rời đi Ma Đô. Từ Minh vội vàng đáp lại, ba ngày. Ta chỉ cấp ngươi ba ngày. Tô Thần dựng thẳng lên ba ngón tay, sau đó quay người rời đi. Thẩm Thiên Trạch, Đồng Phi mấy người lập tức đuổi theo. Từ Minh, xem ở ngươi cùng nhà ta có sinh ý vãng lai phân thượng, cho ngươi cái thiện ý lời khuyên. tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì mặt khác ý đồ xấu. So với năm ngoái biến mất Triệu gia, người bất quá là một đầu con kiến nhỏ a. Phùng Giao cười yếu ớt, yêu kiều vứt xuống một câu, đuổi theo, sau lưng, Từ Minh như bị sét đánh, ánh mắt đờ đẫn đứng tại vậy không nhúc nhích. Ba, mụ, trên giường bệnh Từ Dương tỉnh lại, nhìn thấy gian phòng bên trong phụ mẫu thân ảnh quen thuộc về sau. Lập tức liền ủy khuất mắt đỏ, theo bản năng liền muốn tố khổ để phụ thân thay mình báo thù. Nhi tử, ngươi tỉnh rồi. Vương Liên vui mừng quá đỗi, ngươi cái nghiệt tử, lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Lấy lại tinh thần, Từ Minh gầm lên giận dữ, khi thế hung hăng hướng giường bệnh đi tới. Ba, Từ Dương dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Từ Minh, ngươi muốn làm gì? Tránh ra, ngươi còn che chở cái này đồ hỗn trướng. Ngươi muốn đánh nhi tử, vậy liền trước tiên đánh chết ta tính toán. Tô Thần tìm nhà phòng ăn, mời Thẩm Thiên Trạch bọn người ăn cơm biểu thị cảm tạ. Nửa năm này thời gian, hắn cùng bọn này Hoàn Khố thiếu gia Thiên Kim tụ được tương đối ít. Cũng liền thường xuyên đi võ quán Đồng Phi thấy qua số lần xem như tương đối nhiều. Thần ca, thần ca, lại nói ta muội muội rất xinh đẹp a, ta vẫn là độc thân, nếu không giới thiệu cho ta biết xuống, ta về sau kết cái thân ra. Đồng Phi uống hai chén rượu, liền có chút vặn không rõ, hướng về phía Tô Thần cười hắc hắc. Tô Thần một cái lạnh lùng ánh mắt đảo qua đi, ta sai, tự phạt một chén. Đồng Phi câm như hến, bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Phi ca, thần ca muội muội thật rất xinh đẹp. Ngồi tại Đồng Phi bên cạnh thanh niên nhỏ giọng hỏi thăm. Mấy người khác cũng đều là cảm thấy rất hứng thú. Các người nhìn thần ca nhan giá trị liền biết. Đồng Phi đè thấp thanh âm gắng sức bĩu môi, cảnh cáo các người mấy cái, đừng đánh muội muội ta chủ ý a. Cẩn thận các người cái chân thứ ba. Tô Thần lạnh mặt nói. Đồng Phi mấy người theo bản năng hai chân siết chặt, rũ cụp lấy đầu không dám lên tiếng. Phốp, ha ha, Phùng Giao mấy cái nữ hài đều là nhịn không được cười ha ha. Ngươi khoảng thời gian này giống như không sao cả đi trường học. Làm gì đâu tại? Tô Thần nhìn về phía Thẩm Thiên Trạch hỏi. Thẩm Thiên Trạch nhún nhún vai. Ở công ty hỗ trợ, trong nhà để ta từng bước tiếp nhận tập đoàn sự tình. Khó trách, sau này sẽ là tổng giám đốc a. Đến, kính Thẩm tổng ngươi một chén. Tô Thần cười nâng chén. Ít đến, Thẩm Thiên Trạch cho hắn một đôi bạch nhãn. Hai người đụng cái ly. Tô Thần, gần nhất ngược lại là nghe nói ngươi lại là chơi game tranh tài. Lại là bóng rổ thi đấu vòng tròn. Ngươi cái này cuộc sống đại học thật là bận bịu a. Phùng Giao cười khanh khách nói, ta cũng không muốn a, thực lực quá mạnh, không có cách nào. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, đám người lại là buồn cười. Tô Thần, ngươi cái này năm thứ hai đại học cũng nhanh kết thúc, còn dự định chờ ở trường học bận rộn những này cái gì tranh tài, có hay không ý nghĩ đi ra làm chút gì đó? Thẩm Thiên Trạch bỗng nhiên cười hỏi. Tô Thần nghe vậy sững sờ xuống, vuốt cằm gật đầu nói, cũng xác thực là có ý nghĩ này, bất quá không biết cụ thể làm cái gì, vậy chuẩn bị làm phương diện kia. Thẩm Thiên Trạch đôi mắt hơi sáng, hắn biết gia hỏa này khẳng định không phải tình nguyện người tầm thường. Nếu có thể, hắn khẳng định là muốn bắt chuyện chiếc thuyền này, công nghệ cao phương diện. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong. Công nghệ cao, có ý nghĩ gì hay không? Thẩm Thiên Trạch hai mắt càng sáng hơn. Đây chính là rất có tiền cảnh sản nghiệp. Tô Thần lắc đầu, tạm thời còn không có nghĩ đến từ đâu hạ thủ. Bất quá ta phía trước trực tiếp dùng cái chủng loại kia máy bay không người lái cùng khống chế chương trình, ngược lại là trước tiên có thể đầu tư. Máy bay không người lái? Thẩm Thiên Trạch mặt lộ nghi ngờ. Tô Thần liền đem trước làm máy bay không người lái công năng cùng cấu tạo giải thích xuống.